Nghệ thuật của John Hoan. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựng, ánh sáng, bao gồm cả quần áo, thẻ đeo của nhân viên cho đến poster, bảng quảng cáo trong các khung tủ kính trên đường. Từng khâu nhỏ trong triển lãm tranh đều phải đạt tới mức hoàn hảo. Thị giác không hổ là cái tên xuất chúng trong ngành thiết kế. Thẩm Thố đích thân tham gia khiến triển lãm tranh đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ khi chưa bắt đầu. Nửa tháng trước đó đã bắt đầu tổ chức tiệc rượu mời hết đám ủy ban hiệp thương chính trị và lãnh đạo khu vực tới. Người tới từ khắp nơi. Ùn tắc không thông được. Lâm Bắc Thanh cũng tới. Tới để hỗ trợ Khâu Sầm Ca. Ôm lòng mong chờ rồi lại thất vọng tràn trề. Cuối cùng Hoàng Nhạc cũng nhận ra mình bị chơi xỏ. Tiểu Tần. Chữ Tần còn chưa phát âm tròn trịa thì cánh cửa đã mở toang. Không hề phòng bị, Hoàng Nhạc nhìn thấy còn một người khác nữa đang đứng bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp kia. Bỗng chốc như bị nện một gậy cho tỉnh. Tuy năm đó Lâm Bắc Thanh căm ghét Đàm Soái, oán hận Thẩm Thố, nhưng lại vẫn khá thân thiết với hai người bạn học còn lại của chị gái mình là Khâu Sầm Ca và Bạch Vĩ. Hoàng Nhạc nheo mắt lại bắt đầu hát to một trích đoạn trong vở hí kịch. Mộc Quế Anh thống soái. Nghe thấy tin báo từ biên cương. Người một nhà hùng tâm phấn chấn. Mộc Quế Anh lần hai ra trận. Một lòng vì bảo vệ non sông. Âm thanh đục khàn lại giả vờ lảnh lót nghe vào tai quái dị vô cùng. Một đám người ngồi xung quanh lại vỗ tay liên tục như sấm. Trầm trồ khen ngợi không ngớt lời. Hát được vài câu. Hoàng Nhạc ho khan mấy tiếng rồi cười cười. Già rồi, không hát nổi nữa. Đừng tưởng người con gái này yếu đuối yểu điệu. Đôi khi năng lực bản thân còn giỏi hơn đàn ông nhiều. Uống thêm mấy ly nữa. Áng chừng cũng đã tới lúc. Lão già tôi uống nhiều quá nên sắp gục rồi. Giờ phải đi nghỉ thôi. Mấy người chơi tận hứng rồi về. Trong lúc lái xe, ngoài nghe điện thoại công việc thì Thẩm Thố không hề nói chuyện. Vài tuần trước, nhìn người vợ như đóa hoa đào từ trên xuống dưới, Thẩm Thố nhả chân phanh khi đèn chuyển xanh rồi quay đầu về. Váy dài quá, lão Hoàng, bạn tôi muốn mượn một địa điểm để làm triển lãm tranh. Người đàn ông kia chính là Thẩm Thố. Được, cậu cứ tự lo đi. Hoàng Nhạc an dưỡng ở bệnh viện hơn một tháng. Sau khi trở về thì dứt khoát trả căn phòng kia. Hết chương 7. Thực ra việc mượn địa điểm này để mở triển lãm tranh cho Khâu Sầm Ca không thể do Thẩm Thố nói được là được. Quyền sở hữu tài sản khu công viên nghệ thuật thuộc về một họa sĩ tên Hoàng Nhạc. Mãi lâu sau mới có người tới mở cửa rồi khép lại. Chỉ để chừa ra một khe hở hẹp. Tần Tảo ngó nửa đầu ra. Dè dặt hỏi. Ai đó? Hoàng Nhạc này giống với ông bố vợ Lâm Chấn của Thẩm Thố. Đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới văn hóa quốc nội. Giữ chức vụ viện trưởng danh dự của rất nhiều viện nghệ thuật. Phải nói là học trò ở khắp mọi nơi. Thân già chẳng thiếu cái gì từ bạch biến. Huyết áp cao lẫn bệnh tim mạch. Đừng nhìn ngày thường đạo mạo là thế. Lúc chơi đàn bà thì giờ đủ chiêu trò. Cũng chẳng biết vì vậy mà phải vào bệnh viện bao nhiêu lần rồi. Nghe đồn lão rất thích vợ nhà người ta. Trong đám cấp dưới ai có vợ đẹp một chút là đều bị lão chơi đùa. Lão già này rất giỏi khoản hưởng thụ cuộc đời. Lúc nào cũng bao nguyên một phòng trong khách sạn 5 sao thuộc khu nghệ thuật. Spa hai người, hầm rượu riêng, bể bơi riêng, thậm chí đồ chơi tình thú không mua được trong nước cũng có đủ không thiếu cái gì. Chúng tôi còn đang bận nên không mời lão Hoàng vào ngồi được. Thẩm Thố hai tay bế người dùng gót chân đóng sầm cửa lại. Tiếng nam nữ cười đùa truyền tới từ phía sau cánh cửa. Khúc kha khúc khích, lúc thì the thé lúc lại trầm đục. Mẹ trông, bệnh bạch biến là tình trạng biến mất sắc tố melanin ở da. Biểu hiện là một hoặc vài vùng trên da bị trắng. Giống như màu trắng giấy tập học sinh. Một số ít có màu hơi hồng do xung huyết của mạch máu dưới da. Thường có viền tăng sắc tố nơi tiếp giáp với màu da bình thường. Trên sang thương vùng da bạch biến da trơn láng. Không có vảy, không mất cảm giác. Khi bị ở da đầu thì tóc cũng bạc trắng với vùng tương ứng. Số lượng có thể có một hoặc nhiều mảng. Có thể liên kết nhau thành mảng lớn. có thể ra khắp toàn thân. Bữa cơm ăn được hòm hòm. Thẩm Thố đi tới bên cạnh Tần Tảo, ghé lại bên tai cô ta nói mấy câu rồi kéo người ra ngoài. Dường như người phụ nữ có hơi cự nữ, nhưng vẻ mặt người đàn ông thì hờ hững cương quyết lại còn chân thật đáng tin. Hoàng Nhạc thấy cảnh này thì thầm khen hắn một câu. Thằng nhãi này thông minh thật, làm người ta ưng cái bụng. Hồi công ty trong giai đoạn mới thành lập ban đầu, Thẩm Thố đã ký với lão một bản hợp đồng với rất nhiều khuôn sáo hạn chế về quyền sử dụng. Lâm Trấn, cha của Lâm Nam Âm là phó giám đốc đài CCTV. Vợ ông ta là Diêu Hải Nhược, giảng viên Học viện Âm nhạc Trung ương. Nhà họ Lâm có truyền thống nghệ thuật, hoàn cảnh gia đình sung túc sâu rễ tốt cây. Từ đầu đến cuối đều không hề quan tâm tới loại dân đen tầm thường như Thẩm Thố. Cưới Lâm Nam Âm, vì nhà họ Lâm cương quyết cản trở cũng như cố ý can dự để hắn không chiếm được bất cứ lợi ích nào. Thị giác có được ngày hôm nay hoàn toàn là do một tay trắng hắn gây dựng. Sau khi công ty bước vào con đường phát triển ổn định, Thẩm Thố đã từng muốn mua lại cả khu nghệ thuật này. Nhưng Hoàng Nhạc giữ một bản hợp đồng, sống chết không bán. Không những vậy, thị giác muốn làm những hoạt động kinh doanh bình thường như tổ chức sự kiện hay triển lãm cá nhân gì đó thì đều bị nói quá lên thành lợi dụng bòn. Tiền đục tường bóc ngói. Nói một thì lão khăng khăng là hai. Cứ liên tục chủ trương ngược lại. Tuy năm đó Lâm Bắc Thanh căm ghét Đàm Soái, oán hận Thẩm Thố, nhưng lại vẫn khá thân thiết với hai người bạn học còn lại của chị gái mình là Khâu Sầm Ca và Bạch Vĩ. Thẩm Thố nhận lấy thẻ phòng, gật đầu cực kỳ nghiêm túc, cung kính lễ phép như học sinh với thầy chủ nhiệm. Tôi hiểu rồi, ngay đến dạng gái xinh thông minh khôn khéo hạng nhất nhì như Vanessa mà còn bị lão già dẫn dắt câu từ đi xa tít tắp. Dốc hết khả năng vì hợp đồng để rồi lại thất bại ê chề trở lại. Cuối cùng kiểu gì cũng phải để Thẩm Thố đích thân ra trận. Dựng, ánh sáng, bao gồm cả quần áo, thẻ đeo của nhân viên cho đến poster, bảng quảng cáo trong các khung tủ kính trên đường. Từng khâu nhỏ trong triển lãm tranh đều phải đạt tới mức hoàn hảo. Thị giác không hổ là cái tên xuất chúng trong ngành thiết kế. Thẩm Thố đích thân tham gia khiến triển lãm tranh đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ khi chưa bắt đầu. Nửa tháng trước đó đã bắt đầu tổ chức tiệc rượu mời hết đám ủy ban hiệp thương chính trị và lãnh đạo khu vực tới. Người tới từ khắp nơi, ùn tắc không thông được. Khi đó Thẩm Thố mới kết hôn chưa đầy 2 năm. Ai cũng biết cả, tiểu Thẩm này, Hoàng Nhạc vỗ vai hắn bằng bàn tay khô quắt với những nếp nhăn rúm gió trên da. Lão cười đầy mờ ám, nói một cách rất thản nhiên. Tiểu Tần đẹp quá đi chứ, thằng nhãi cậu tinh mắt ghê đấy. Vẫn như hồi trước, Thẩm Thố khẽ nhếch môi rồi đi tới. Được, cậu cứ tự lo đi. Khi đó Thẩm Thố mới kết hôn chưa đầy 2 năm. Ai cũng biết cả, hắn hơi cúi đầu, khẽ, vâng, một tiếng, em uống mấy ly với lão Hoàng đi. Thẩm Thố sắp xếp cho Tần Tảo ngồi bên cạnh Hoàng Nhạc. Bản thân lại ngồi ở bàn khác. Sự anh tuấn của người đàn ông và nét xinh đẹp của người đàn bà kết hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Xứng đôi vừa lứa như trời đất tạc thành. Tiểu Thẩm này, tối nay có mấy người bạn cũ trong giới nghệ thuật tổ chức tiệc mừng thọ cho tôi ở khách sạn mà tôi thường ở. Hay là cậu và Tiểu Tần cùng đi đi. Lão khép hờ con mắt sưng phù, ngâm một đoạn hát hí không rõ ràng từ trong mũi. Một lát sau lão lấy một tấm thẻ phòng ra đưa cho Thẩm Thố rồi nói. Tôi có đặt một phòng trên tầng. Sau khi tiệc tàn, cậu bảo Tiểu Tân lên ngồi một chút nhé. Cậu hiểu ý tôi chứ hả? Thẩm Thố nhận lấy thẻ phòng, gật đầu cực kỳ nghiêm túc, cung kính lễ phép như học sinh với thầy chủ nhiệm. Tôi hiểu rồi. Tần Tảo cười đầy ngượng ngùng, ngại mặt mũi nên không thể tát cho lão xúc vật một phát. Chỉ có thể ngoái đầu lại cầu cứu Thẩm Thố bằng ánh mắt. Hoàng Nhạc ngửa người ra xô pha, thỏa mãn khép mắt lại hoàn toàn. Khuôn mặt đầy dấu bạch biến dưới bóng đèn dây tóc lộ ra vẻ già nua đến đáng sợ. Thực ra chuyện hợp đồng kia cũng dễ ấy mà. Hai má ửng hồng, quần áo xộc xệch, xuôi tóc thả dài một bên như tảo biển. Xinh đẹp lả lơi tựa yêu tinh. Hoàng Nhạc già nhưng vẫn dẻo dai. thêm hơi men làm nhiệt huyết sục sôi. Vật dưới háng cũng cứng lên rất nhanh. Lão Hoàng, bạn tôi muốn mượn một địa điểm để làm triển lãm tranh. Hắn gọi điện thoại dục Tần Tảo trang điểm sửa soạn rồi lái xe về nhà đón cô ta đi dự tiệc. Vài tuần trước, tuy rằng gương mặt đã được điểm trang kỹ lưỡng, nhưng giữa một đám gái trẻ toàn 18-19, một người phụ nữ gần 30 vẫn rất dễ nhận ra. Thẩm Thố hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tần Tảo giữa đám người mẫu trang điểm xinh đẹp hơn nữa, dường như đối phương không thấy hắn. Dạo này cô ta mập lên. Gương mặt trái xoan giờ cũng lộ vẻ đẫy đà. Bộ lễ phục đám người mẫu mặc lúc này trở nên chật hơn nhiều trên người cô ta. Hít vào nín thở mấy lần cũng không thể kéo hết khóa sau lưng. Cả đám con gái xinh đẹp khoanh tay đứng nhìn ríu rít cười đùa châm chọc đằng sau. Đàn bà đẹp đều là động vật ăn thịt. Và bản năng chọn lọc tự nhiên khiến các cô phấn khích tưng bừng với việc đả kích và phá hủy một người phụ nữ xinh đẹp tương tự. Hoàn toàn không thèm nể nang. Nhĩ Phi thì sao? Mẹ trông. Hồi công ty trong giai đoạn mới thành lập ban đầu, Thẩm Thố đã ký với lão một bản hợp đồng với rất nhiều khuôn sáo hạn chế về quyền sử dụng. Lâm Trấn, cha của Lâm Nam Âm, là phó giám đốc đài CCTV. Vợ ông ta là Diêu Hải Nhược, giảng viên Học viện Âm nhạc Trung ương. Nhà họ Lâm có truyền thống nghệ thuật. Hoàn cảnh gia đình sung túc, sâu rễ tốt cây. Từ đầu đến cuối đều không hề quan tâm tới loại dân đen tầm thường như Thẩm Thố. Cưới Lâm Nam Âm, vì nhà họ Lâm cương quyết cản trở cũng như cố ý can dự để hắn không chiếm được bất cứ lợi ích nào. Thị giác có được ngày hôm nay hoàn toàn là do một tay trắng hắn gây dựng. Sau khi công ty bước vào con đường phát triển ổn định, Thẩm Thố đã từng muốn mua lại cả khu nghệ thuật này. Nhưng Hoàng Nhạc giữ một bản hợp đồng, sống chết không bán. Không những vậy, thị giác muốn làm những hoạt động kinh doanh bình thường như tổ chức sự kiện hay triển lãm cá nhân gì đó thì đều bị nói quá lên thành lợi dụng bòn. Tiền đục tường bóc ngói. Nói một thì lão khăng khăng là hai. Cứ liên tục chủ trương ngược lại. Thấy Tần Tảo vẫn kiểu tóc cổ điển không sợi dư thừa. Mặc váy dài lộ lưng chữ V màu vàng. Đoan trang thanh lịch như một nữ thần Hy Lạp. Thẩm Thố hơi nhíu mày nhưng không nói câu nào. Hắn gọi điện thoại dục Tần Tảo trang điểm sửa soạn rồi lái xe về nhà đón cô ta đi dự tiệc. Không đẹp gì cả, em đi đổi cái khác. Vừa định quay lên tầng, Thẩm Thố đã giữ cô ta lại. Bỏ đi, không có thời gian đâu. Lên xe rồi thay, thấy Tần Tảo vẫn kiểu tóc cổ điển không sợi dư thừa. Mặc váy dài lộ lưng chữ V màu vàng. Đoan trang thanh lịch như một nữ thần Hy Lạp. Thẩm Thố hơi nhíu mày nhưng không nói câu nào. Trong lúc lái xe, ngoài nghe điện thoại công việc thì Thẩm Thố không hề nói chuyện. Bóng đêm chậm chậm nhuộm kín thành phố Bắc Kinh cổ kính. Đèn đuốc muôn màu tựa như từng cơn sóng chiều rực rỡ xô vào bờ. Nghe ý của chồng, váy lộ lưng giờ biến thành váy lộ ngực. Đệm ngực cũng không cần. Trực tiếp thả rông ra trận. Tần Tảo buông xuôi tóc dài sang một bên. Vẫn nhìn Thẩm Thố đang cực kỳ tập trung, mắt không thèm liếc cô một cách chứa chan tình cảm. Đôi mắt vừa đẹp đẽ vừa buồn thương của hắn chìm trong bóng đêm. Gương mặt anh Tuấn chẳng chút biểu cảm chập chờn lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn neon lập lòe của từng nhà từng hộ. Toát lên vẻ bí ẩn khó dò. Đến tận khi xe dừng đèn đỏ, cô ta mới dám mở miệng hỏi hắn. Có đẹp không anh? Còn không cảm ơn lão Hoàng. Ôm vợ bằng một tay. Ánh mắt nhìn xuống. Nở một nụ cười đẹp vô cùng với Hoàng Nhạc thấp bé đang khom người. Hai vợ chồng chúng tôi chơi rất vui. Hai chữ. Vợ chồng. Còn nhấn giọng như thể hiện rõ quyền sở hữu. Nhìn người vợ như đóa hoa đào từ trên xuống dưới. Thẩm Thố nhả chân phanh khi đèn chuyển xanh rồi quay đầu về. Váy dài quá. Tuy rằng cuối cùng hợp đồng mua bán bất động sản không ký kết thành công. Nhưng từ đó về sau Hoàng Nhạc diệt trừ được luôn căn nguyên bệnh tật cứ thấy Thẩm Thố là sợ hãi. Thành ra cũng bớt gây khó dễ hơn. Em uống mấy ly với lão Hoàng đi. Thẩm Thố sắp xếp cho Tần Tảo ngồi bên cạnh Hoàng Nhạc. Bản thân lại ngồi ở bàn khác. Một người quay đầu lại. Một người cụp mắt xuống. Trai xinh gái đẹp nhìn nhau mỉm cười.